Lê Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Dối lừa ngọt ngào của lão đại. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe tụi mình tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Năm Nam Vận được 5 tuổi, lần đầu tiên cô gặp Lâm Du Dã. Ba anh dẫn anh cùng tới Nam Gia nhận việc làm quản gia. Kể từ đó, cô luôn gọi anh là Giá Từ. Chỉ khi gặp rắc rối cần anh giải quyết giúp thì mới ngọt ngào gọi hai tiếng Lâm ca. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Du Dã luôn là người bị phạt thay cô. Năm Nam Vận vừa tròn 20, trong nhà tổ chức cho cô bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Cô nhảy điệu mở màn cùng một cậu công tử nhà giàu. Cả hội trường reo hò, nói hai người là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Không ai để ý thấy sắc mặt Lâm Du Dã đã lạnh như băng. Sau khi điệu nhảy mở màn kết thúc, bữa tiệc bắt đầu, tranh thủ lúc mọi người đang ồn ào, Lâm Du Dã giữ Nam Vận lại. Anh không nói không rằng đã kéo cô vào căn phòng để đồ tối tăm chật hẹp, không tự chủ được mà cắn môi cô. Sau khi hôn xong, ánh mắt anh rực lửa, giọng trầm khàn ra lệnh, gọi chồng. Nam Vận run bần bật, vẻ mặt yếu ớt vô lực. Anh sàm sỡ em sẽ gọi người đó. Lâm Du Dã nghiến răng lên tiếng, hôm qua lúc em sàm sỡ anh, sao không thấy em gọi? Nghe nói cậu chủ nhà họ Lục Dã đã mến mộ thiên kim nhà họ Nam từ lâu, khăng khăng không phải cô thì sẽ không cưới. Cô con gái nhỏ nhà họ Nam vừa tròn 20 tuổi, Lục Dung Tĩnh đích thân tới cửa cầu hôn cho con trai mình. Lục thị là doanh nghiệp lớn, tập đoàn trị giá hơn hàng trăm tỷ. Lục Dã lại là người thừa kế duy nhất của Lục Dung Tĩnh. Nam Khải Thăng cũng có chút động lòng, ông tìm con gái thương lượng, nào ngờ con gái có chết cũng không chịu gả. Đêm đó, Lâm Du Dã hỏi Nam Vận tại sao lại không đồng ý. Lục thiếu gia có rất nhiều tiền đó. Nam Vận nghe xong vành mắt đỏ hoe, cô ấm ức trừng mắt với Lâm Du Dã. Đồ khốn, mắng xong thì chạy mất tiêu, còn thể sẽ tuyệt sao? Lâm Du Dã lại cười, vẻ mặt lộ ra sự cương triều, thấp giọng nói một mình, cô bé ngốc, anh chính là Lục Dã. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Dối lừa ngọt ngào của lão đại, truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tháng 8 giữa hè, nắng như thiêu như đốt. Tại biệt thự nhà họ Nam, điều hòa trung tâm thổi gió mát vù vù, nhiệt độ trong nhà khiến người ta thoải mái dễ chịu. Trong phòng ăn, một nhà bốn người đang dùng bữa sáng. Nam Vận ăn rất nhanh, chỉ cần ăn cơm ở nhà, tốc độ ăn của cô trước giờ luôn rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh. Có thể không nói thì không nói, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Nâng cốc lên uống một ngụm sữa cuối cùng, cô khẽ nói, con ăn no rồi. Sau đó đứng dậy, rời khỏi chỗ đó. Lúc này, ba cô là Nam Khải Thăng đột nhiên lên tiếng hỏi, A Vận, ngày mai có khai giảng phải không? Chắc lên năm 3 đại học rồi nhỉ? A Vận là nhũ danh của Nam Vận, mẹ vẫn luôn gọi cô như vậy. Nhưng kể từ khi mẹ bị bệnh qua đời, người gọi cô là A Vận trong nhà này chỉ còn lại Gia Tử và ba. Thật ra ba cũng không thường xuyên gọi cô là A Vận, bình thường đều gọi thẳng tên cô là Nam Vận. Thỉnh thoảng, tâm huyết dâng trào, muốn bày tỏ tình thương của người ba đã bị đánh mất từ lâu thì mới chiều mến gọi cô một tiếng A Vận. Sau khi nghe tiếng A Vận, Nam Vận biết ba cô muốn bày tỏ sự yêu thương. Tuy ông còn biết cô khai giảng năm mấy đại học, nhưng Nam Vận cũng chẳng còn cách nào, đành phải ngừng hành động đứng dậy, ngồi trên ghế ghé gật đầu. Nam Khải Thăng nói, lát nữa ba chuyển cho con 3.000 tệ. Nam Vận đã đoán được trước là ba cô muốn cho cô tiền sinh hoạt, bình tĩnh trả lời, được, con... Cô còn chưa nói dứt lời đã bị Nguyễn Lệ Oánh cắt ngang. 3.000, tiền của mấy tháng? Nguyễn Lệ Oánh là vợ hai của Nam Khải Thăng, là mẹ kế của Nam Vận. Năm nay 43 tuổi, nhưng vì được chăm sóc kỹ càng mà trông vẫn như 30. Làn da trắng ngần, mày liễu mắt hạnh, dáng người cũng giữ gìn vô cùng tốt, là một người phụ nữ có khí chất tuyệt mỹ. Sự sắc sảo của bà ta cũng như khí chất của bà ta không giấu được, cũng không thèm che giấu. Trước khi gả cho Nam Khải Thăng, Nguyễn Lệ Oánh là một ngôi sao tuyến 18 không danh tiếng. sau khi gả cho Nam Khải Thăng, bà ta rút khỏi ngành, chuyên tâm làm bà chủ giàu có. Nam Khải Thăng là chủ tịch chiếc siêu thị lớn nhất tỉnh Trung Châu, bà ta cũng trèo cao trở thành vừa chủ tịch mà bao người ao ước. Năm đó, Nam Vận mất mẹ lúc 8 tuổi, sang năm kế tiếp, Nam Khải Thăng cưới Nguyễn Lệ Oánh vào cửa, mang về cho cô một cô em gái 7 tuổi. Em gái tên Nam Thù, bà nói với cô, đây là em gái ruột của cô, còn dặn cô sau này không được bắt nạt em gái, phải nhường nhịn em nhiều hơn. Khi ấy Nam Vận còn nhỏ, cô không hiểu vì sao đột nhiên lại có một cô em gái lớn từng này. Qua 2 năm sau cô mới hiểu, thì ra là ba cô đã ngoại tình từ trước. Nam Vận uất ức thay mẹ cô, cũng cảm thấy không đáng thay mẹ cô. Chính vì trong nhà có mẹ con Nguyễn Lệ Oánh, nên thông thường cô đều ăn rất nhanh. Cô không thích hai mẹ con này, mà hai mẹ con này cũng không thích cô. Cô và hai người đó âm thầm không ưa nhau, nói chuyện không hợp, chỉ bằng mắt không thấy, tâm không phiền. Nguyễn Lệ Oánh dùng giọng điệu chất vấn, hỏi 3.000 tệ Nam Khải Thăng cho là tiền sinh hoạt của mấy tháng. Nam Khải Thăng trả lời, 1 tháng, mới khai giảng chắc chắn phải tiêu xài rất nhiều. Nguyễn Lệ Oánh vặn lại, con bé ăn ở nhà, dùng ở nhà, có cái gì mà phải tiêu chứ? Cùng lắm là mua chút đồ ăn vặt thêm vào cho thẻ, cho 1.000 tệ là đủ rồi. Có lẽ nhận ra biểu hiện của mình có chút cay nghiệt, nên giọng điệu của bà ta chậm lại, vẻ mặt ân cần nói thêm, không phải tôi không muốn ông đưa tiền cho con bé, nhà chúng ta cũng không tiếc chút tiền đó. Tôi chỉ sợ con bé xài tiền bừa bãi, con gái không nên tập thành thói quen tiêu tiền như nước. Nam Khải Thăng do dự một chút mới nói, vậy đưa 1.000 trước, không đủ thì con hỏi ba. Ngay lúc mẹ kế mở miệng, Nam Vận đã đoán được cái kết này. Cô không tức giận, cũng không ủ rũ, chỉ hơi nhớ ra từ, dầu dĩ đáp, vâng. Nam Thù ngồi đối diện với cô, cười trông có vẻ hả hê. Nam Vận xem như không nhìn thấy, lại định đứng dậy rời khỏi bàn. Lúc này mẹ kế của cô lại nói, lát nữa trong nhà có khách tới, Nam Thù, ăn mau đi, ăn xong quay về phòng thay quần áo, trang điểm. Nam Vận, con sửa soạn qua loa một chút là được, đừng lấn át em con. Vị khách lát nữa sẽ tới nhà là đạo diễn có tiếng trong giới giải trí, tên là Lý Lạc. Nam Thù đang học đại học năm 2 chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tây Phụ, muốn đóng vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Lý. Trùng hợp là Nguyễn Lệ Oánh và vợ của đạo diễn Lý cũng ở trong cùng một hội quý bà, quan hệ của hai người cũng không tệ, nên Nguyễn Lệ Oánh dùng danh hiệu phu nhân mời gia đình đạo diễn Lý đến nhà làm khách, muốn nhân dịp này bắc cầu cho con gái mình. Ai ngờ Nam Thù lại bất mãn vì câu nói kia của mẹ cô ta. Cái gì mà chị ta lấn át con? Con không bằng chị ta sao? Nguyễn Lệ Oánh nói như vậy hoàn toàn là muốn tốt cho con gái. Mặc dù Nam Thù ngoại hình không xấu, nhưng người tinh mắt đều có thể thấy Nam Vận thật sự ưu tú hơn Nam Thù về mọi mặt. Hai chị em có chiều cao gần bằng nhau, khoảng 1m65, nhưng dáng người của Nam Vận đẹp hơn Nam Thù. Dáng vóc Nam Vận rất mảnh mai, lại là lướt đầy hấp dẫn, ngực tấn công, mông phòng thủ. Còn Nam Thù thì gầy còm, hệt như một người giấy tiêu chuẩn. Đường nét khuôn mặt của Nam Vận cũng tinh tế hơn Nam Thù. Nam Thù đã cắt mắt, nâng mũi, tuy chỉnh hình rất thành công, nhưng không có gì nổi bật. Liếc qua thấy ưa nhìn, nhưng sau đó lại chẳng nhớ nổi cô ta trông như thế nào. Mà Nam Vận lại có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Mắt của cô tròn xoe, đường cong mắt hai mí mắt thanh nhã, một đôi mắt to long lanh, mũi cao tự nhiên, đôi môi đỏ hồng hồng căng mọng, khi cười lên có hai má lúm đồng tiền, trông thật thuần khiết và lanh lợi. Mặc dù Nam Vận và Nam Thù là hai chị em, nhưng hai người họ lớn lên không giống nhau chút nào. Nam Vận thừa hưởng ưu điểm của mẹ ruột cô và Nam Khải Thăng, còn Nam Thù lại thừa hưởng hết tất cả các khuyết điểm của mẹ ruột cô ta và Nam Khải Thăng. Chuyện kỳ lạ hơn nữa là chiếc mũi của Nam Khải Thăng cũng không tẹt, vậy mà Nam Thù lại có mũi tẹt. Nếu cô ta có một nửa giống Nguyễn Lệ Oánh thì cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu Nguyễn Lệ Oánh là đạo diễn, bà ta cũng sẽ chọn Nam Vận, vậy nên mới muốn cô sửa soạn qua loa một chút. Không thì con gái chắc chắn sẽ bị cô lấn lướt. Nhưng ai ngờ Nam Thù còn không biết tốt xấu, vì chuyện này mà tức giận. Nam Thù ghét nhất là nghe thấy người khác nói Nam Vận xinh đẹp hơn cô ta. Nguyễn Lệ Oánh thở dài bất lực, nhưng để không đả kích đến lòng tự trọng của con gái, bà ta đành phải khéo léo nói. Mẹ không có nói con không bằng nó. Ý mẹ là hôm nay, đạo diễn Lý chửi đến gặp con. Con phải ăn mặc thật đẹp. Ông ấy cũng không nhìn Nam Vận. Nó có sửa soạn hay không đều không sao cả. Nam Thủ không vui hổ cắt một tiếng. Nam Vận vẫn không nói gì. Đợi hai mẹ con nháo nhào xong, cô đứng dậy. Con lên lầu trước. Mẹ con kia mặc kệ cô. Còn Nam Khải Thăng nhàn nhạt đáp. Nam Vận vừa đi được hai bước, lại nghe thấy Nguyễn Lệ Oánh quát lớn sau lưng. Lão Lâm, ông lại đây một chút. Rồi sau đó, bà ta lại nhỏ giọng nói thầm. Dạo này Lâm Du Giã đi đâu vậy? Nam Khải Thăng trả lời. Cậu ta còn việc phải làm, đâu thể ngày nào cũng ở nhà chúng ta. Nguyễn Lệ Oánh cười khẩy. Uổng công nuôi cậu ta nhiều năm như vậy. Trong nhà có khách, cô không biết về nhà giúp đỡ một chút. Nam Vận dừng bước. Một giây sau, cô xoay người trở lại trên bàn ăn, cầm bình sữa đổ vào chiếc cốc sống vừa mới uống sạch kia. Con uống một cốc sữa nữa. Tốc độ uống sữa của cô trái lại rất chậm, là để trong lúc làm mất thời gian, nghe xem Nguyễn Lệ Oánh lát nữa muốn hỏi chú Lâm những gì. Chú Lâm tên thật là Lâm Lỗi, ông là ba của Giá Tử. Sau khi nghe tiếng của Nguyễn Lệ Oánh qua lên, chú Lâm nhanh chóng bước đến phòng ăn. Nguyễn Lệ Oánh giọng điệu cao ngạo, hất hàm ra lệnh. Gọi cho con trai ông, hôm nay trong nhà có người đến, bảo cậu ta trở về giúp. Có lẽ là do đã có quen với thái độ của Nguyễn Lệ Oánh, chú Lâm không tức giận, cũng không cúi đầu, trả lời không nhanh không chậm. Giá Tử đi công tác nơi khác rồi, hôm nay không chắc là có thể về được. Nguyễn Lệ Oánh khinh thường hỏi. Đi công tác ở đâu? Đi nhiều ngày như vậy? Đi Mỹ công tác cũng không lâu như vậy đâu. Về mặt của chú Lâm vẫn bình tĩnh như trước. Quả thật là đi Mỹ công tác, đàm phán một hạng mục. Ban đầu Nguyễn Lệ Oánh sửng sốt, sau đó lại cười, một nụ cười mỉa mai không hề che giấu. Nam Thủ cũng cười, vẻ mặt khinh thường nói. Anh ta, còn có thể đi Mỹ công tác sao? Lại còn đàm phán hạng mục? Công ty không có người nào khác à? Sắc mặt Nam Vận trầm xuống, cô cố ý đẩy đổ bình sữa trong tay xuống bàn, miệng bình trùng hợp hướng về phía Nam Thủ. Ngay lập tức, một dòng sữa trắng đục đổ ra khỏi bình như dòng suối nhỏ, chảy nhanh tới chỗ Nam Thủ. Nam Thủ không tránh kịp, sữa bò chảy dọc theo mép bàn ăn, nhỏ xuống làm vạt váy cô ta ướt đẫm. Cô ta hét lên một tiếng, rồi đứng dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Nam Vận tức giận nói. Chị cố ý. Nam Vận mặt không biến sắc trả lời. Tôi không cố ý. Là chị cố ý. Nam Thủ hung hăng ham dọa. Không phải tôi chỉ nói anh ta hai câu thôi sao? Vậy mà chị đã tức giận. Anh ta là gì của chị chứ? Sao chị phải bảo vệ anh ta như vậy? Nam Phận nhìn thẳng vào mắt Nam Thù, đáp lại từng câu từng chữ. Tôi nói rồi, tôi không cố ý. Nhìn thấy hai đứa nhỏ sắp cãi nhau, Nam Khải Thăng vội vàng nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Kiều Kiều, con mau đi thay quần áo đi. Nam Phận, con cũng về phòng đi. Kiều Kiều là nhũ danh của Nam Thù. Nam Phận không nói hai lời, liền quay người bỏ đi. Nam Thù không chịu, cô ta tức giận đùng đùng nói với Nam Khải Thăng. Là chị ta cố ý. Sao ba lại không quản chị ta chứ? Chị ta và tên họ Lâm chắc chắn là có chuyện mờ ám. Lúc này, Nguyễn Lệ Oánh lại cướp lời của Nam Khải Thăng, còn dùng giọng điệu của trách. Sao con lại nói như vậy? Nam Vận và Giá Tử cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quả này chắc chắn không bình thường. Con nói xấu Giá Tử, Nam Vận bảo vệ Giá Tử, đây là điều dễ hiểu thôi. Nam Thủ vẫn không chịu. Nhưng... Được rồi, con mau lên lầu thay quần áo đi, đạo diễn Lý sắp tới rồi. Nam Thủ không còn cách nào khác, đành phải lên lầu. Lão Lâm, ông cũng đi đi. Đến khi trong phòng ăn chỉ còn lại Nam Khải Thăng, Nguyễn Lệ Oánh mới lên tiếng. Thực ra tôi cũng cảm thấy quan hệ giữa Nam Vận và Giá Tử không bình thường. Ông cũng có thể thấy vậy mà. Trong giọng điệu của bà ta mang theo vài phần thăm dò, hơn nữa còn không ngừng quan sát sắc mặt của Nam Khải Thăng. Nam Khải Thăng không nói gì, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nguyễn Lệ Oánh nói tiếp. Nếu hai đứa trẻ này thật sự tâm đầu ý hợp, ở bên nhau cũng được. Nam Khải Thăng chợt đập đũa xuống bàn, tức giận không kiềm được. Không được, tuyệt đối không được. Nguyễn Lệ Oánh khuyên nhủ nói. Không phải Giá Tử, chỉ là hơi nghèo thôi sao? Còn lại cũng đâu có gì không tốt. Nam Khải Thăng trừng mắt nhìn bà ta nói. Để Nam Thù ở bên một nhóc nghèo khó, thì bà có đồng ý không? Vẻ mặt của Nguyễn Lệ Oánh lộ ra vẻ bối rối, vội vàng giải thích. Tôi không có ý này. Thật ra, bà ta đúng là có ý này. Bởi vì Lâm Du Dã nghèo khó, xuất thân bần hàn, anh ta là con trai của quản gia, Nguyễn Lệ Oánh mới muốn xúi giục chồng đồng ý cho Nam Vận và Lâm Du Dã ở bên nhau. Nhưng không ngờ Nam Khải Thắng vẫn còn chút tình thương đối với con gái của vợ trước, không muốn để con gái chịu khổ cùng người nghèo khó. Tôi thấy Nam Vận và Giá Tử tâm đầu ý hợp, Nguyễn Lệ Oánh cố gắng giải thích cho mình. Tụi nó là thanh mai trúc mã, ông lại vì loại chuyện như không có tiền này mà chia giá đôi bên, không phải quá tàn nhẫn sao? Nam Khải Thăng không nghi ngờ gì. Như vậy cũng không được. Nói xong, ông lập tức đứng dậy, tức giận rời đi. Sau khi Nam Vận trở về phòng, cô đóng chặt cửa rồi khóa trái. Ngay sau đó, vành mắt đỏ hoe, cô nhớ Giá Tử. Cuối tháng 7, Giá Tử nói với cô là phải đi Mỹ công tác, đại diện cho công ty đi bàn chuyện hợp tác hạng mục với một công ty công nghệ ở đó. Ban đầu đã nói đúng nửa tháng sẽ về, kết quả là nửa tháng sau vẫn chưa thấy về, rồi đợi thêm nửa tháng nữa anh vẫn chưa quay về. Đàm phán hạng mục gì mà lâu như vậy? Nam Vận muốn gọi cho anh nhưng cô lại có chút hờn dỗi, không muốn quan tâm đến anh. Sau một lúc bình tĩnh lại, cô kìm nén lại nỗi uất ức này, sau đó lấy vali ra và bắt đầu thu dọn hành lý đến trường học. Ngày mai khai giảng, tối nay phải về ký túc xá báo cáo. Vali của cô là Giá Tử mua cho. Lúc trước vừa nhận được chiếc vali, cô cũng không để ý đến logo, chỉ cảm thấy bên ngoài màu bạc vô cùng đẹp. Sau này bạn cùng phòng hỏi cô chiếc vali Hermes này giá bao nhiêu, cô mới phát hiện ra đây là vali Hermes. Cô lên mạng tìm hiểu mới biết chiếc vali này có giá gần 10 vạn tệ, còn cao hơn cả mấy tháng tiền lương của Giá Tử. Cô đau lòng không thôi. Sau này cô nghĩ kỹ lại, từ sau khi Giá Tử đi làm, số tiền anh kiếm được hầu như đều hao phí trên người cô. Giá Tử nuôi cô, hơn nữa còn được ăn ngon mặc đẹp. Giá Tử năm nay 25 tuổi, nhưng năm 22 tuổi anh đã tốt nghiệp cao học. Anh rất thông minh, anh nhảy lớp 1 năm cấp 2 sơ trung và cấp 3 cao trung trong kỳ thi đại học. Với điểm thi khối khoa học tự nhiên cao nhất toàn thành phố, anh đỗ vào chuyên ngành khoa học máy tính, trường Đại học Tây Phụ. Trong 3 năm đã hoàn thành 4 năm tín chỉ, tiếp tục học lên cao học. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp và làm cho công ty nghiên cứu công nghệ AR và VR lớn nhất cả nước, chuyên phát triển công nghệ. Tên công ty là Chí Vũ. Nam Vận từng dùng Skycheck để tìm kiếm công ty này. Tên của vị chủ tịch khiến cô có ấn tượng rất mạnh, tên là Lục Dã. Tòa nhà văn phòng của Chí Vũ cũng vô cùng hoành tráng, không chỉ là một tòa nhà mà là 3 tòa nhà, ở giữa được nối bằng dãy hành lang trên không. Thiết kế bên ngoài tòa văn phòng không bị cản trở, lại mang đậm tính công nghệ, hoang dã như tên chủ tịch của họ. Bây giờ Nam Vận có hơi muốn mắng Lục Dã, ông chủ xấu xa, bình thường ngày nào cũng phải tăng ca thì thôi, hở ra lại phải đi công tác thì cũng đành, nhưng không lý nào lại để người ta ra nước ngoài công tác 1 tháng mãi chưa về. Không về thì không phải là đi công tác mà là đi định cư rồi. Càng nghĩ càng tức, Nam Vận chút hết cơn giận của người lên Lục Dã. Nhưng tức thì tức, cô vừa tức vừa phải thu dọn hành lý. Để dễ sắp xếp, cô đã lên mạng mua một túi bọc hành lý, như vậy có thể tiết kiệm diện tích, lại có thể phân loại đồ khác nhau. Khi đang thu dọn nội y, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Cô còn tưởng là chú Lâm tới khuyên cô, vội vàng nhét bộ đồ ngủ xe màu đen mới mua đang cầm trong tay vào vali. Có thật giật mình mà đóng vali lại, nhanh chóng đứng dậy, vừa đi về phía cửa phòng vừa nói, tới liền. Người kia ở ngoài cửa vẫn không lên tiếng. Nam Vận vặn mở khóa cửa, cửa phòng mở ra. Cô đứng sững tại chỗ như thể trúng số. Người ở ngoài cửa mặc áo sơ mi trắng, quần tây, dáng người cao gầy, làn da trắng, đôi lông mày tuấn lãng, khí chất nổi bật. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng màu hồng nhạt, lạnh lùng tao nhã, lại có chút quý phái. Là Giá Tử. Để có thể gặp cô sớm hơn, anh ngồi chuyến bay Red Eye Fly. Sau khi xuống máy bay cũng không về nhà, mà trực tiếp đến nhà họ Nam. Ba anh là Lục Dung Tĩnh, còn cử tài xế đến sân bay đón anh. Sau khi biết tin anh đã chạy thẳng qua nhà họ Nam, Lục Dung Tĩnh nhắn cho anh một câu nhàn nhạt mà hung hăng trên điện thoại. Nhà họ Nam chết tiệt, đừng về nữa. 1 tháng không gặp, nỗi nhớ bắt đầu sao động. Nam Vận muốn lao thẳng vào lòng Giá Tử, nhưng phòng của Nam Thù ở đối diện còn hé ra một khe nhỏ. Cô không rõ Nam Thù có trong phòng hay không. Hít một hơi thật sâu, Cô cố gắng bình tĩnh lại nói, có việc gì không? Ít hầu của Lâm Du Dã chuyển động lên xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khẽ mở miệng, giọng hơi khàn. Có khách đến nhà. Dì Nguyễn kêu anh gọi em xuống lầu. Nam Phận hỏi, Nam Thu xuống rồi? Lâm Du Dã gật đầu. Ừ. Nam Phận thở phào nhẹ nhõm. Vali của em bị hỏng, anh sửa giúp em trước đi. Nói xong cô lùi lại phía sau một bước. Được. Lâm Du Dã bước vào phòng, đưa tay khép cửa rồi khóa trái lại. Ánh nắng bên ngoài quá chói chang mà Nam Phận không kéo rèm cửa. Sau khi đóng cửa phòng lại, cả căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh tối tăm. Nam Phận ngẩn ngơ nhìn sát tử của cô, rõ ràng như anh tới nỗi không kiềm được, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ai bảo anh đóng cửa chứ? Lâm Du Dã cũng tỏ ra ung dung bình tĩnh giống cô. Anh khẽ hé đôi môi mỏng, giọng điệu bình thản nói, lầu hai không có ai. Không có ai tên cũng không thể đóng cửa. Mắt Nam Phận ánh lên nhìn anh, giọng điệu sốt sắng, mở cửa ra. Lâm Du Dã không muốn giả bộ với cô nữa, trực tiếp ôm lấy má cô, cúi xuống cắn môi cô, rồi hôn cô một cách đầy tham lam và vội vã. Hơn một tháng không gặp, anh không ngừng nhớ cô. Nam Phận vẫn ôm lấy cổ anh, nhón chân đáp lại anh không chút kiêng dè. Hai người cuốn lấy nhau, nụ hôn say đắm khó tách rời. Cho đến khi Dát Từ để cô xuống giường, Nam Phận mới hoàn hồn, vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Cô hấp tấp nói, Dát Từ, không được đâu, bây giờ không được, em phải xuống lầu ngay. Lâm Du Dã biết chắc chắn bây giờ không được, anh cố kiểm lại cơn nóng. Cổ họng khô khốc nói, tối về nhà tiếp tục. Anh có thuê một căn phòng nhỏ trong tiểu khu đối diện, cổng phía đông đại học Tây Phụ. Nam Phận đỏ mặt, nhỏ giọng đáp, em không thèm về nhà với anh đâu, em phải về ký túc xá. Lâm Du Dã xem như đã không nghe thấy. Sau khi đứng dậy, anh đi vài bước tới tủ quần áo, ngồi xổm xuống bên cạnh vali của cô. Hỏng ở đâu? Nam Phận sửng sốt, vội vàng nói, đừng mở ra. Nhưng đã chậm mất rồi. Lâm Du Dã đang mở vali ra, hơn nữa còn nhìn thấy váy ngủ ren màu đen. Anh đã nhìn thấy tất cả đồ ngủ và nội y của cô. Cô luôn thích một kiểu thiếu nữ dễ thương thoải mái, còn chưa từng một kiểu gợi cảm trưởng thành. Cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi. Lâm Du Dã không kìm được bật cười, quay đầu nhìn cô, biết rồi còn cố ý hỏi, mới mua à? Nam Phận càng xấu hổ hơn, bước nhanh tới bên vali của mình. Cô ngồi xổm xuống rồi vội vàng nhét váy ngủ vào trong túi, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên. Nhưng Lâm Du Dã lại thích ngắm dáng vẻ ngượng ngùng của cô, nhẹ nhàng mân mê sái tay cô, rồi cố tình hỏi tiếp, mua vì anh. Giọng của anh trầm thấp êm tai, khiến ai đó vui vẻ mấy phần. Nam Phận hờn dỗi gỡ tay anh ra, đáng ghét. Lâm Du Dã trả lời rất nghiêm túc, anh rất thích. Nam Phận tức giận, cũng đâu phải mặc cho anh xem. Vậy em còn muốn mặc cho ai xem? Nam Phận giọng điệu hùng hồn, mặc cho em tự ngắm. Nói xong cô đứng dậy, đi tới trước tủ, bắt đầu tìm quần áo để lát nữa thay. Lâm Du Dã ngồi bên giường, ánh mắt ôn hòa nhìn bóng lưng mảnh mai của cô. Anh dò hỏi, lát nữa Lý Lạc sẽ đến. Lý Lạc là đạo diễn lớn có tiếng, đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Người bình thường lúc nhắc tới ông ta đều kính trọng gọi ông ấy một tiếng đạo diễn Lý, ít nhất cũng có mấy phần kính trọng và sùng bái. Nhưng khi Lâm Du Dã nhắc đến ông ấy, lại không có cảm xúc này. Không sùng bái, cũng không kính trọng, trái lại còn vô cùng qua loa, giống như hai người quen biết. Nam Vân đoán chắc là anh biết tin này từ chú Lâm. Cô liền đáp, Nam Thù muốn diễn phim mới của ông ấy. Nói xong, cô lấy từ trong tủ ra một bộ váy trắng đơn giản. Dù mẹ kế không nói, thì cô cũng sẽ ăn mặc rất qua loa, chắc chắn sẽ không cướp đi nổi bật của Nam Thù. Không phải cô cam chịu làm nền cho Nam Thù, mà là không muốn gây sự. Nhưng lúc cô đang chuẩn bị thay đồ, thì Lâm Du Dã bỗng nhiên nói một câu, bộ váy này quá bình thường, đổi bộ khác đi. Anh còn nói thêm, đổi chiếc mà em thích ấy. Nam Phận hiểu ý anh, thôi bộ này được rồi. Em có mặc đẹp hay không cũng không liên quan gì đến chuyện Lý Lạc. Có thể vừa mắt Nam Thù không? Tại sao phải khiến mình tủi thân? Nam Phận giải thích nói, em không muốn bị hai người họ đổ lỗi không được chọn lên người em. Cô bước tới bên cạnh anh, ném váy trắng lên giường, bắt đầu cởi đồ ngủ. Làn da cô trắng nõn, mịn màng tinh tế, xương quai xanh gợi cảm, vòng eo thon thả, có lồi có lõm. Áo lót và quần lót là cùng một bộ, màu trắng ngà kết hợp với ren. Cổ họng Lâm Du Xã lại bắt đầu khô khốc, chỉ có thể nhìn, cảm giác không được làm gì, vô cùng bế tắc. Thôi chịu, anh đành phải nhắm mắt lại, không nhìn cũng không phát hỏa nữa. Nam Vận lại cười, còn có chút hả hê. Anh còn có thể nhìn được. Bây giờ Lâm Du Xã mới hiểu là cô cố ý. Cô gái nhỏ không chỉ trưởng thành mà còn học được tính xấu. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn cô nóng sực, cuống họng nghẹn lại, nhẹ nhàng nói từng chữ. Tối về nhà rồi nói. Trong dòng điệu còn có phần uy hiếp, nhưng Nam Vân lại không hề sợ hãi. Ngày mai khai giảng, hôm nay em phải trở về ký túc xá. Nói xong cô còn thở dài, làm bộ thương tiếc. Hay, thật đáng tiếc, hai chúng ta lâu rồi không gặp, em còn muốn từ từ ôn chuyện với anh đấy. Lâm Du Xã ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Thật sự không muốn. Nam Vận trừng mắt liếc anh một cái, nhanh chóng mặc váy lên. Liêu Mạnh. Khoa váy ở sau lưng, cô xoay người, đưa lưng về phía Gia Tử. Kéo giúp em với. Bờ vai cô cân đối, xương cánh bướm gợi cảm tao nhã, cần cổ thon dài trắng nõn. Lâm Du Xã từ trên giường đứng dậy, vén mái tóc dài của cô, tay còn chậm rãi giúp cô kéo khóa. Cùng lúc đó anh cúi đầu xuống, không ngừng mơn trớn hôn vài cái lên cần cổ cô, hơi thở nóng bỏng nói bên tai. À Vân, anh nhớ em lắm. Giọng nói của anh vô cùng cuốn hút, có lực hấp dẫn y như nam châm, vừa có chút trầm khàn, lại vừa chân thành tình thâm. Nam Vân biết, người nọ đang cúi dụ dỗ cô, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run lên, nửa người đều mềm nhũn theo. Lâm Du Xã ôm lấy cô từ sau lưng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Ngoan nào, về nhà với anh. Sức hấp dẫn thật sự quá lớn, Nam Vận lập tức tước vũ khí, nhưng cô lại có chút không chịu, cảm phẫn bất bình nói. Anh chính là Hồ Ly Tinh. Lâm Du Xã biết mình đã thành công cười hỏi. Sao anh lại thành Hồ Ly Tinh rồi? Anh lúc nào cũng dụ dỗ em. Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai trước? Nam Vận đối lý không nói gì, lần này đúng là cô dụ dỗ anh trước. Mau buông em ra, nếu không xuống dưới sẽ bị nói đấy. Cô rủ rã nói. Lâm Du Xã không buông tay. Sáng nay hai người họ bắt nạt em. Nam Vận hơi ngại ngùng, cô nhỏ giọng nói. Chú Lâm sao lại nói hết cho anh chứ? Em là người của anh, ông ấy không nói với anh thì nói với ai? Em là người của anh. Lúc anh nói lời này, giọng điệu vô cùng bá đạo, Nam Vận không khỏi ấm áp trong lòng. Từ sau khi mẹ qua đời, người tốt với cô nhất trên thế giới này chính là Giã Tử. Em không chịu bị bắt nạt đâu. Cô không muốn vì cô mà làm Giã Tử không vui, trái lại còn an ủi anh. Em còn rồi sữa bỏ đời người nam thù. Anh cũng có nghe chú Lâm nói chuyện này, bởi vì nam thù nói xấu anh nên cô gái nhỏ của anh nổi giận. Lúc bản thân bị sỉ nhục, cô lại chưa từng tức giận như vậy. Cô gái ngốc. Lâm Du Xã nói. 2.000 tệ còn lại anh sẽ cho em, sau này mỗi tháng đều cho em 3.000. Nam Vận sửng sốt, vội vàng nói. Anh cho em nhiều tiền như vậy làm gì? Em không cần. Lâm Du Xã nhíu mày lại, có chút mơ hồ hỏi ngược lại cô. 3.000 có là bao? Trong quan niệm của anh, tiền tiêu vặt dưới 10 vạn đều là ít, dù chênh lệch ít hay nhiều thì vẫn là ít. 3.000 tệ đối với anh mà nói là vô cùng nhỏ, không đáng để nói tới. Nếu không phải lo bị bại lộ thân phận thì chắc chắn anh sẽ không chỉ cho cô 3.000 mỗi tháng. Nam Vận xoay người trong vòng tay anh, nghiêm mặt chất vấn. Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Nguyễn Lệ Oánh luôn viện lý do. Con gái không nên tập thành thói quen tiêu tiền như nước. Để hạn chế chi tiêu của cô, vậy nên hàng tháng Nam Khải Thăng chỉ đưa cho cô tối đa 2.000 tệ. 3.000 đối với cô mà nói đúng là không ít, nhưng cô không muốn anh cho tiền, cũng không phải vì ngại tiền nhiều mà vì đau lòng. Mỗi tháng có 30 ngày, anh tăng ca 20 ngày, còn thường xuyên đi công tác, kiếm được tiền rất vất vả, cô không thể tùy tiện phung phí tiền của anh. Lâm Du Xã lại bị câu hỏi này làm khó. Lúc đó cô hỏi anh một tháng lương được bao nhiêu, anh thuận miệng bịa ra một con số. Bây giờ anh quên mất khi đó bịa ra bao nhiêu rồi, nhưng Nam Vận lại tưởng anh nghe người nghĩ lại mình. Cô tiếp tục nghiêm túc nói. Không tiết kiệm tiền, không mua nhà, không kết hôn. Cô hiểu ba cô, chắc chắn sẽ không đồng ý gả cô cho Giá Từ, vì Giá Từ không tiền không thế. Nếu Giá Từ có thể dựa vào nỗ lực của mình mà mua được nhà ở Tây Phủ thì thái độ của ba cô sẽ hòa hoãn hơn chút. Dù sao năm đó khi cưới mẹ cô, ông ấy cũng là một thiếu niên nghèo hai bàn tay trắng. Nhưng những chuyện này cô chưa từng nói với Giá Từ, sợ sẽ đả kích lòng tự tôn của anh, nên cô chỉ lấy cớ mình phải có một căn nhà nhỏ để đốc thúc anh tiết kiệm tiền mua nhà. Anh không cần trang nhiều tiền như vậy, anh phải tiết kiệm tiền. Tiết kiệm đủ rồi chúng ta sẽ đi mua nhà, có nhà rồi chúng ta sẽ kết hôn. Nam Phận rất nghiêm túc nói, kết hôn rồi chúng ta sẽ có con. Thật ra cô cũng không vội có con, nhưng cô nghĩ có lẽ Giá Tử rất muốn, cho dù trong 3 năm có thể tiết kiệm đủ tiền đặt cọc mua nhà. Lúc đó Giá Tử 28 tuổi, sau khi mua nhà xong còn phải sửa sang, thoáng khí, để đến khi có thể ở được thì anh cũng sắp 29 rồi, mang thai còn gần mất 1 năm, ít nhất phải 30 tuổi anh mới làm ba. Càng nghĩ càng đau lòng, Nam Vận hứa dứt khoát, kết hôn xong nhất định sẽ sinh con cho anh. Nhìn cô thì son sắt, Lâm Dụ Xá mỉm cười, cô gái nhỏ của anh thật là vừa ngốc vừa đáng yêu. Thật ra anh có thể đoán được cô nghĩ gì, có hơi cảm thấy tội lỗi, lại vừa hưởng thụ cảm giác được cô yêu chiều. Nam Vận tức giận trừng mắt nhìn anh, anh cười cái gì? Lâm Dụ Xá nhanh chóng thu lại dáng vẻ tươi cười, như đứa trẻ ngoan ngoãn nghiêm túc đáp, được, tiết kiệm tiền, mua nhà, kết hôn. Hôn nhẹ lên trán cô, anh dịu dàng nói, kết hôn rồi có con. Để không bị anh nghi ngờ quan hệ giữa hai người, Nam Vận và Lâm Du Dã cố ý chia nhau ra xuống lầu. Cô bước vào phòng khách trước. Trong phòng khách có hai bộ ghế sofa, một bộ sofa lớn kiểu Trung Quốc và một bộ sofa nhỏ kiểu Tây. Nam Khải Thăng, Nguyễn Lệ Oánh và vợ chồng Lý Lạc ngồi quanh ghế sofa lớn kiểu Trung Quốc. Còn Nam Thù và con gái của vợ chồng Lý Lạc ngồi đối mặt trên ghế sofa nhỏ kiểu Tây. Người tinh ý nhìn qua là biết, trưởng bối và hậu bối ngồi ở hai ghế riêng. Nam Vận biết vị trí của mình ở đâu, nhưng theo phép lịch sự và quy tắc, cô phải chào khách trước. Vì vậy cô đã đi về phía ghế sofa lớn trước. Khi thấy cô bước tới đây, Nguyễn Lệ Oánh cau mày không vui. Mặc dù Nam Vận ăn mặc đơn giản, nhưng trông vẫn đẹp hơn cách ăn mặc cầu kỳ của Nam Thù. Nam Thù ăn mặc quá sang trọng, cô ta còn uốn và nhuộm tóc, những lọn tóc gợn sóng màu vàng kim, lớp trang điểm dày đậm, trông chẳng những không thời thượng mà ngược lại còn rẻ tiền, không có chút khí chất nào. Nam Vận chỉ mặc chiếc váy trắng bình thường, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, ngay cả mặt cũng không trang điểm, nhưng lại vô cùng gọn gàng, trong sáng, thanh khiết như dòng suối. Được vẻ hào nhoáng của Nam Thù làm nền, cô lại càng lộ ra khí chất thanh tao xinh đẹp. Nguyễn Lệ Oánh thầm rủa trong lòng, đồ tê tiện, ai bảo mày qua đây, tao thấy mày là đang cố ý muốn xỉm con gái tao xuống trước mặt Lý Lạc. Nam Vận còn chưa đi đến đây thì Lý Lạc đã nhìn thấy cô, rồi cười hỏi vợ chồng Nam Khải Thăng, đây là con gái lớn của nhà hai người sao? Họ Nam có gái hoa đương nở nha. Ai từng đi học thì đều biết hai câu sau của câu thơ này là gì: khoa kín buồng xuân, hận lẻ loi, sắc đẹp trời sinh khôn bỏ phí, một cười khiêu gợi trăm mê luyến, xóa mất hồng nhan ở sáu cung. Một đạo diễn lớn lại nổi tiếng như Lý Lạc, có người đẹp nào mà chưa từng thấy qua, khiến ông ấy phải xúc động đến như vậy. Có thể nói rằng ông ấy đánh giá cao ngoại hình và khí chất của Nam Vận từ tận đáy lòng. Con gái được khen ngợi, Nam Khải Thăng mỉm cười tự hào, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói, đâu có, đạo diễn Lý khen quá lời rồi. Nguyễn Lệ Oánh thì cười không nổi. Nam Thù vẫn bị Nam Vận lấn ướt, bà ta vừa lo vừa tức, cố nặn ra vẻ mặt cười, giờ vừa ân cần nói với Nam Vận, à Vận à, tới đây chào chú gì đi con. Nam Vận đi tới trước mặt vợ chồng Lý Lạc, lấy phép nói, dạ con chào chú gì ạ. Vợ Lý Lạc cẩn thận nhìn ngũ quan của Nam Vận, càng nhìn càng thấy thích, còn nói đùa, nếu gì có con trai nhất định sẽ để cháu làm con dâu nhà chúng ta. Ngoại hình Nam Vận thuộc kiểu xinh đẹp nhưng không quyến rũ, hàng mi linh động mà lại không mất đi vẻ ngoan hiền, làm ai cũng thấy thích, rất được lòng người lớn. Lý Lạc nói tiếp, cháu đang học ở Học viện Điện ảnh sao? Đúng lúc chú có bộ phim mới, nữ chính còn chưa quyết định, cháu có muốn thử không? Trước khi đến, ông đã đoán được mục đích của vợ chồng Nam Khải Thăng mời mình đến nhà làm khách hôm nay. Ban đầu ông còn không vui lắm, chỉ vì phép lịch sự nên mới đến cùng vợ. Không ngờ con gái nhà họ Nam lại xuất sắc đến vậy. Bất kể là khí chất hay ngoại hình đều vô cùng phù hợp với vai nữ chính trong phim mới của ông. Lý Lạc bỗng nhiên có cảm giác vui mừng vì có được thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nam Vận sửng sốt, vội giải thích. Dạ cháu, cháu không học ở học viện điện ảnh ạ. Nguyễn Lệ Oánh nhìn thấy con gái mình đã bị lấn át triệt để, bất chấp hết thân phận và lễ nghi, vội vàng nói. Đây là Nam Vận, không phải Nam Thù. Con bé không học ở học viện điện ảnh, không biết đóng phim đâu. Nói rồi, bà ta lại ngẩng đầu về phía sofa nhỏ, sốt ruột kêu. Nam Thù, con lại đây. Nam Vận thấy vậy, cũng không nói gì, biết điều lùi về sau mấy bước, rồi đi về phía sofa nhỏ. Nam Thù đã bước về phía sofa lớn bên đây. Khi cả hai đi ngang qua nhau, Nam Thù hung hăng trợn mắt nhìn Nam Vận. Khoảng cách giữa sofa lớn và sofa nhỏ không xa. Vừa nãy đạo diễn Lý nói, Nam Thù đều nghe thấy hết. Vừa nãy vợ chồng đạo diễn Lý nhìn thấy cô ta, không nhiều lời nói thêm mấy câu, nhưng lại nói với Nam Vận nhiều như vậy. Không chỉ khen cô rất xinh đẹp, mà còn muốn để cô diễn vai nữ chính trong phim mới. Nam Thù oán giận không thôi, còn cực kỳ không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, chuyện mà cô ta ghét nhất chính là nghe thấy người khác khen Nam Vận. Dựa vào đâu mà mọi người đều thích Nam Vận? Nam Vận có điểm gì tốt hơn cô ta chứ? Nam Vận thấy Nam Thù trừng mắt nhìn cô, nhưng cô vẫn coi như không thấy, ngay cả mí mắt cũng không chớp, mắt nhìn thẳng đi lướt qua cô ta. Cô vừa mới ngồi xuống sofa nhỏ thì Lâm Du Dã bước vào phòng khách, trên tay còn bưng một chiếc khay đen, trên đó đặt một cái ấm từ xa và mấy chén trà. Lý Lạc ghét tính cách và ngoại hình của Nam Thù, nhưng ở trước mặt vợ chồng nhà họ Nam, ông cũng không thể thẳng thừng từ chối Nam Thù, nên vì giữ phép lịch sự phải nói chuyện với cô ta. Ngay khi ông đang lịch sự hỏi cô ta năm nay học năm mấy đại học rồi, thì khóe mắt chợt thấy một người. Ông khựng lại, quay đầu lại, thấy người đó bưng khay trà bước vào phòng khách mà không thể tin được. Lý Lạc nghi người ra vài giây, vội vàng đứng dậy khỏi sofa, hoảng hốt không thôi nói. Lục. Ông ấy còn chưa kịp nói ra chữ tổng thì đã bị Lâm Du Dã cắt ngang. Đường xá xa xôi, ngài có mệt không? Anh bước nhanh đến trước mặt Lý Lạc. Ngài ngồi xuống đi, bây giờ tôi sẽ rót trà cho ngài. Đừng nói chuyện, làm ấm giọng trước đã. Hàm ý chính là im miệng, đừng nói chuyện. Lý Lạc ngay lập tức hiểu ý Lâm Du Dã, ngồi trở lại sofa, nói theo lời anh. Tôi thật sự khát lắm rồi, muốn uống ngụm nước từ lâu rồi, thấy không? Vừa thấy nước là cứ như cá thấy biển, háo hức không thôi. Ngay khi vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều bật cười, làm giảm bớt bầu không khí. Lại vừa vặn làm tròn hành động kỳ lạ lúc nãy, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa của ông ấy. Thường số kép của Lý Lạc thật sự rất cao, đây cũng là lý do tại sao nhà đầu tư sẵn lòng hợp tác với ông ấy. Nhà đầu tư đánh giá cao tài hoa và thương số kép của ông ấy. Lâm Du Dã đặt khay trà lên bàn, rót trà cho Lý Lạc trước, còn tự mình đưa chén trà đến trước mặt ông ấy. Mời ông uống trà. Lý Lạc kinh sợ, vội vàng cầm lấy chén trà, hai tay vẫn còn hơi run. Để tôi tự làm. Lâm Du Dã ung dung thong thả, vững như Thái Sơn, lần lượt rót trà cho mọi người, sau đó bưng khay trà, quay người đi không nói một lời. Lý Lạc uống một hơi cạn chén trà nóng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn vợ chồng Nam Khải Thăng có chút ngưỡng mộ, không khỏi cảm thán. Nhà họ Nam đúng là ngọa hổ tàng long. Nam Khải Thăng khó hiểu nói. Là sao? Lý Lạc nhất định không thể nói thật, không thì sẽ làm mất lòng nhà đầu tư, nên chỉ có thể giải thích. À, ý tôi là nhà ông đất linh sinh người tài, ngay cả người hầu bưng trà đưa nước cũng xuất chúng như vậy. Nam Khải Thăng đã hiểu, cũng không nghi ngờ lời nói của Lý Lạc, nói chuyện như thường đáp. Giá Từ thật sự rất đẹp trai, nhưng nó không phải người hầu nhà chúng tôi, mà là con trai của lão Lâm quản gia, hôm nay về nhà giúp. Lý Lạc mơ hồ, lão Lâm không phải là lão Lục sao? Không đúng, nếu thật sự là lão Lục, tuyệt đối không thể nào làm quản gia nhà họ Nam. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lý Lạc cũng không dám hỏi nhiều, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, theo lời Nam Khải Thăng đáp. Ồ, ra là vậy. Nam Khải Thăng lại nói, cậu ta đúng là quá đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao lớn trên TV. May là đã đi làm rồi, không sống ở nhà chúng tôi nữa, Nếu ngày nào đó cũng ở nhà, tôi còn phải lo lắng đấy. Lý Lạc hỏi, ông lo lắng cái gì? Lam Khải Thăng thở dài, hai cô gái nhà tôi, ông nói xem, tôi có thể yên tâm sao? Lý Lạc cười nhạt, không đáp lại nữa mà trong lòng thầm nghĩ, cậu Lục nhìn chúng cô gái nào của nhà họ Nam rồi, thà làm con trai quản gia cũng không muốn về nhà. Nam Thủ chế nhạo nói, ba đừng lo lắng cho con và Lâm Du Giá không phải thanh mai trúc mã, tình cảm không sâu đậm như vậy. Người để ba lo lắng đang ngồi bên kia kìa. Sắc mặt Nam Khải Thăng trầm xuống. Nguyễn Lệ Oánh thấy vậy, vội vàng mắng con gái mình, con bớt nói đi. Nam Thủ sợ mẹ cô ta hơn, ngay lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng Lý Lạc đã hiểu, là Nam Vận là được rồi. Cô gái có thể được cậu chủ nhà họ Lục nhìn chúng, đương nhiên là sắc nước hương trời. Nam Vận ngồi trên ghế sofa nhỏ bên đây, cũng có thể nghe thấy rõ cuộc đối thoại ở sofa bên kia. Nhưng cô đã quen với thái độ châm chọc của Nam Thù. Cô không tức giận, cũng không nóng nảy, coi như không nghe thấy gì, bình tĩnh ôn hòa nói chuyện phiếm với con gái của Lý Lạc là Lý Duyệt Đồng. Trong lúc đang trò chuyện, Lý Duyệt Đồng đột nhiên chuyển chủ đề nói chuyện sang Lâm Du Dã. Cô ấy cố ý hạ thấp giọng hỏi Nam Phận để thích thú. Người hầu nhà các cô đẹp trai thật đấy. Năm nay cô ấy 22 tuổi, trước chưa từng gặp Lâm Du Dã, cũng chưa từng gặp cậu chủ nhà họ Lục. Nam Phận đọc được 4 chữ lòng xuân sao động từ trong ánh mắt của cô ấy, cười khách sáo đáp. Cũng tạm thôi, không phải quá đẹp trai, hơn nữa anh ấy còn không ưa nhìn, càng nhìn càng thấy xấu. Thực ra là vô cùng đẹp trai, mà càng nhìn lại càng thấy đẹp. Nhưng cô không thể khen Giá Tử ở trước mặt Lý Duyệt Đồng. Nâng cao cảm tình trong lòng cô ấy đối với Giá Tử, Lý Duyệt Đồng khó tin. Như này còn nói không đẹp trai, nhan sắc thế này có thể đi bút được rồi, cô cũng yêu cầu quá cao rồi đấy. Nam Vận mặt không biến sắc trả lời. Không thể trông mặt bắt hình dong, bề ngoài đẹp có nghìn người một vẻ, tâm hồn đẹp mới là vạn dặm khó tìm. Lý Nguyệt Đồng, tôi là người thô tục, thì thích người nghìn một vẻ. Cô có thể cho tôi ý đi quét chắc của anh ấy không? Trừ khi tôi điên, không thì cả đời này cô cũng đừng hòng lấy được quét chắc của chồng tôi từ tôi. Nam Vận cười nhạt một tiếng, không thẳng thừng từ chối Lý Duyệt Đồng mà nghiêm túc nói, anh ấy không dùng WeChat, chắc người này bị ngốc rồi, ngay cả điện thoại thông minh cũng không dùng, bây giờ vẫn còn dùng điện thoại bàn phím 2G. Lý Duyệt Đồng không tin, vẻ mặt để nghi hoặc. Thật á? Đương nhiên là thật rồi. Nói xong cô còn duỗi ngón tay ra chỉ vào đầu mình, chỗ này của anh ấy có vấn đề. Vấn đề gì? Đúng lúc này Lâm Du Dắt lại bưng một chiếc khay vào phòng khách. Trên đó là một bình nước ngô và 3 chiếc ly. Nam Vận thích uống nước ngô, nước ngô mới làm xong rất nóng. Lúc nãy ở trong bếp, anh còn cố ý cho đá vào để bớt nóng, để đến khi độ nóng giảm tới mức có thể uống luôn mới bưng vào đây. Khi đang rót nước ngô cho hai người họ, anh nghe thấy Nam Vận nhỏ giọng nói với con gái của Lý Lạc, hồi nhỏ phát sốt nên đầu nóng đến hỏng luôn. Lý Duyệt Đồng không nói gì, dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát anh. Lâm Du Dã thở dài trong lòng. Lúc này Nam Vận đột nhiên hỏi anh, 55 + 65 bằng bao nhiêu? Lâm Du Dã hiểu ý vợ mình, rất phối hợp đặt chiếc ly trong tay xuống, bắt đầu giả ngu, trong mày đếm đầu ngón tay, lẩm bẩm tính toán một lúc lâu, rồi lắc đầu, vẻ mặt khổ khờ nhìn Nam Vận. Tôi không biết. Nam Vận phải cắn đầu lưỡi mới nhịn được cười, nhéo mạnh đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Tính không ra thì thôi, anh đi đi. Ừ. Lâm Du Xã xoay người rời khỏi. Nam Vận đưa mắt nhìn Lý Duyệt Đồng, cô còn muốn cách thức liên lạc của anh ta không? Lý Duyệt Đồng ngượng ngùng cười lắc đầu, Thôi vậy. Nam Vận rất vừa lòng, sau đó chuyển chủ đề, không nói chuyện về Giá Tử với Lý Duyệt Đồng nữa. Lý Duyệt Đồng cũng không còn tư tưởng đến Lâm Du Xã nữa. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, đang nói hăng say thì điện thoại của Nam Vận bỗng rung lên. Lấy ra nhìn thấy Giá Tử gửi tin nhắn WeChat cho cô. Đến phòng để đồ. Nam Vận nén cười, lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng khách. Phòng để đồ ở dưới cầu thang. Lúc này cửa phòng đang đóng, bên trong tối om. Nam Vận để cửa bước vào khẽ gọi, Giá Tử. Vốn dĩ cô muốn sơ tay ấn công tắc đèn tường, nhưng cổ tay chợt bị nắm lấy, rồi cánh cửa sau lưng cũng bị đóng lại. Một giây sau cô bị ép vào tường. Giá Tử. Trong phòng tiện ích không có cửa sổ, giơ tay ra không thấy 5 ngón, cô cũng không nhìn thấy gì, có hơi sợ hãi. Sau khi nghe thấy tiếng Anh, Nam Vân thở phào một hơi, nhỏ giọng giận dỗi nói, làm em sợ chết đi được. Lâm Du Xã làm ngơ khẽ nói, bằng 120. Nam Vân mỉm cười cối nói, đã qua bao nhiêu lâu rồi, giờ anh mới vừa tính ra, có phải anh quá chậm rồi không? Chậm. Lâm Du Xã sán môi bên tai, chậm rãi nói từng chữ, hơi thở nóng rực. Đêm nay 120 phút, một phút cũng không được thiếu. Nguyễn Liệu Ánh vốn định giữ Lý Lạc ở lại ăn trưa, nhưng mà Lý Lạc lại không dám để nhà đầu tư phải hầu hạ mình. Vậy nên chưa tới 11 giờ, ông đã xin phép về trước. Bất kể Nguyễn Liệu Ánh và Nam Khải Thăng cố gắng giữ ông thế nào, ông đều không thay đổi ý định. Ngay sau khi Lý Lạc rời đi, Nam Thủ bắt đầu nổi đoá, hùng hồ hổ trừng mắt nhìn Nam Vận. Chị nói không diễn, tới trước mặt đạo diễn Lý, chị khoe khoang cái gì? Cô ấy đúng không? Không muốn thì tôi gặp chuyện tốt. Liên quan gì đến tôi? Bình thường Nam Vận rất ít khi tranh cãi với Nam Thủ, bởi vì cô lời so đo với cô ta, nhưng không phải cô không biết nóng này. Nếu tôi thật sự cố ý để cô không được nhận, tôi đã không bận đồ này mà đi xuống. Nam Thủ rất tức giận, nhưng cô ta không thể phản bác, bởi vì Nam Vận quả thật đã ăn mặc rất đơn giản, thậm chí không trang điểm, nhưng cô ta vẫn không thể tìm ra điểm gì xấu. Cô ta không thể không thừa nhận rằng Nam Vận đẹp hơn mình, nhưng chính vì nó là sự thật nên cô ta càng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Cuối cùng cô ta nhìn mẹ mình để cầu cứu, hy vọng mẹ sẽ giúp mình chỉnh đốn Nam Vận. Nguyễn Lệ Oánh cũng đang kìm nén cơn giận của mình. Biểu hiện vừa rồi của Lý Lạc chính là không coi trọng Nam Thù, nhưng lại khen Nam Vận không ngớt lời. Sự nổi bật và cơ hội của con gái mình lại bị con gái vợ cũ của chồng cướp mất. Sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này? Nhưng nhìn hành động và cách ăn mặc của Nam Vận, thực sự là không có gì để bắt bẻ cả. Bà ta cũng không thể cố ý kiếm chuyện với Nam Vận trước mặt chồng mình. Vậy nên chỉ có thể tạm thời kìm nén sự phẫn nộ lẻ lại, khóe môi nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng thuyết phục con gái. Kiều Kiều, sao con có thể nói vậy với chị của mình hả? Mỗi đạo diễn đều có cách nhìn khác nhau. Có lẽ đạo diễn Lý chỉ đánh giá cao ngoại hình của Nam Vận thôi. Ngoài ra, mỗi nhân vật trong phim đều có tính cách khác nhau. Có lẽ Nam Vận hợp với hình tượng nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lý thì sao? Nam Thủ không ngờ mẹ đã không giúp mình xả giận mà lại còn nói giúp cho Nam Vận. Đôi mắt cô ta đỏ lên, uất ức, xoay người bỏ chạy. Nam Khải Thăng rất hài lòng với thái độ không thiên vị của vợ mình. Trong mắt ông, Nguyễn Liệu Ánh là một người vợ hoàn hảo, cũng là một người mẹ kế hoàn hảo. Bà đối xử với Nam Vận ân cần như cách đối xử với Nam Thù, không thua gì mẹ ruột. Nếu vợ mình đã không thiên vị, Nam Khải Thăng cảm thấy mình cũng không cần bên con gái nữa. Nam Thù đã bị giáo huấn rồi, vì vậy ông cũng tượng trưng nói vài lời với Nam Vận. Điều kiện cá nhân của con tốt hơn nhiều so với em gái. Khi Lý đạo diễn tới, con không cần phải chào hỏi, nếu không con chắc chắn sẽ cướp mất sự nổi bật của em gái mình. Quỷ củ là vật chết, người là vật sống. Rõ ràng Nam Khải Thăng đang chỉ trích Nam Vận, nhưng Nguyễn Liệu Ánh càng nghe càng tức giận. Nam Thù không giỏi bằng Nam Vận là sự thật, nhưng lời này bà ta có thể nói, nhưng người khác không thể, ngay cả chồng cũng không được. Nam Vận không biết phải trả lời thế nào. Bà cô luôn nói chuyện rất khéo léo, cuối cùng cô chỉ có thể trả lời đơn giản, vâng. Nam Khải Thăng nói tiếp, còn cô cũng đừng giận em con, nó không được đạo diễn để ý nên chắc là rất khó chịu. Đến giờ ăn rồi, con lên bảo nó xuống nhà ăn cơm đi, hai người cùng nhường nhịn nhau, bắt tay làm hòa. Nam Phận thật sự không muốn gọi Nam Thủ xuống dưới ăn cơm, thà mắng cô còn hơn bắt cô làm vậy, nhưng cô không thể phản đối, nếu không Nguyễn Liệu Oánh nhất định sẽ lấy lý do này mà nói cô. Rơi vào đường cùng, cô miễn cưỡng đi gọi Nam Thủ xuống. Khi lên đến đầu cầu thang, cô gặp Giá Tử. Lâm Du Xã cũng nhận ra tâm trạng cô có chút phiền muộn liền hỏi, sao vậy? Phòng ăn cách đây không xa, để tránh cho ba và Nguyễn Liệu Ánh nghe thấy, Nam Vận thì thào, ba kêu em gọi Nam Thủ xuống ăn cơm. Em không muốn đi. Nam Vận gật đầu, cô không muốn đi tìm phiền phức. Lâm Du Xã cũng nhìn ra được suy nghĩ của cô. Anh đi, em cứ đợi ở đây. Nói xong liền đi thẳng lên lầu. Nam Vận nắm lấy cổ tay anh. Nếu cô ta không xuống cùng anh thì sao? Dễ thôi. Lâm Du Xã cũng ngắn gọn nói. Mà kệ cô ta. Thế em phải giải thích với ba thế nào? Cô ta không chịu xuống lầu ăn cơm thì liên quan gì đến em? Lâm Du Dã cũng hỏi. Bác Nam chỉ kêu em gọi cô ta đi ăn, nhưng ông ấy không nói. Em nhất định phải đưa cô ta xuống. Nam Phận hiểu. Giáp từ đây là xương đồng kích tây, thay xả đổi cột. Cô không khỏi mỉm cười buông tay. Vậy thì anh đi đi. Cửa phòng của Nam Thủ đóng chặt. Lâm Du Dã đi tới gõ cửa, lãnh đạm nói. Bác Nam kêu cô xuống lầu ăn cơm tối. Đợi một hồi, trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Lâm Du Dã cũng xoay người rời đi. Lúc này cửa mở ra, Nam Thủ ra lệnh. Anh đứng lại. Lâm Du Dã dừng bước, mặt không đổi sắc nhìn cô ta, lời nói xúc tích ngắn gọn. Xuống lầu ăn cơm. Nam Thủ nhướng mày, nhìn anh chằm chằm chất vấn. Thái độ của anh như vậy là sao? Cô ta lại đe dọa anh. Anh nên nề nếp chút đi. Nếu không tôi sẽ nói với ba mẹ là anh thừa dịp ở đây không có người nên bắt nạt tôi. Lâm Du Dã hỏi lại. Cô có nghĩ rằng họ sẽ tin không? Sao họ lại không tin? Chỉ có tôi và anh. Đương nhiên bọn họ sẽ không tin lời người ngoài như anh. Tôi nói gì thì đó là sự thật. Lâm Du Dã mỉm cười. Cô cho rằng cô đẹp hơn A Vận, hay là cô cho rằng thị lực của tôi kém? Anh... Nam Thủ bực bội, mặt đỏ bừng. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh với Nam Vận là cùng hội cùng thuyền. Chỉ có loại người như chị ta mới đi yêu cái người nghèo như anh. Lâm Du Dã không thèm để ý đến cô ta, xoay người rời đi. Nam Thủ vẫn chưa hết giận, lao ra khỏi phòng và hét vào Lâm Du Dã. Anh thích chị ta cỡ nào cũng vô dụng thôi. Bà nhất định sẽ không gả chị ta cho anh. Sớm muộn gì chị ta cũng đá anh, rồi cứ người đàn ông giàu có khác. Lâm Du Dã làm như không nghe thấy, sải bước về phía cầu thang. Nhưng khi anh sắp đi đến đầu cầu thang, Nam Thủ dần giữ hết lên một lần nữa. Anh đừng có mà đắc ý. Quý Mạch Thần sắp từ Anh Quốc trở về. Bà tôi muốn gả Nam Vận cho anh ấy từ lâu rồi. Lâm Du Dã dừng lại trong chốc lát, cau mày như sói người được mùi của kẻ thù. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Nam Thủ, sắc mặt âm trầm truy hỏi. Khi nào thì cậu ta về? Thành công kích thích Lâm Du Dã, Nam Thủ đắc thắng nhếch môi. Sợ rồi. Sợ thì cũng vô dụng. Anh không có tiền, cũng không có quyền lực, chỉ là đồ rác rưởi, đâu đâu cũng không bị kịp Quý Mạch Thần. Sau khi Nam Vận chơi với anh đủ rồi, chị ta sẽ đá anh rồi cưới Quý Mạch Thần. Sau khi nói xong, cô ta nhẹ nhàng thoải mái bước về phòng, dầm một cái đóng cửa lại. Lâm Du Dã nắm chặt tay, hít sâu một hơi, xoay người đi xuống lầu. Lúc ở trên lầu 2, vẻ mặt anh còn âm trầm như mực. Khi xuống lầu 1, đã trở lại bình thường. Vẻ mặt bình tĩnh, thần thái ôn hòa, không ai nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Nam vẫn đang đứng ở đầu cầu thang chờ anh. Nam Thù không chịu xuống sao? Lâm Du Dã nhẹ giọng trả lời. Ừ. Quả nhiên, Nam vẫn bất lực thở dài. Lúc này, Lâm Du Dã đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp, chắc chắn như đinh đóng cột. Đêm nay theo anh về nhà. Nam Vân bị dọa sợ, cô lo lắng liếc nhìn phía nhà ăn, sợ bà cô và Nguyễn Lệ Oánh sẽ nghe thấy. Nín thở chờ vài giây, sau khi chắc chắn đã an toàn, cô thở phào một hơi, sau đó tức giận trừng mắt với Lâm Du Dã. Anh làm gì vậy? Không có sự bảo đảm của cô, Lâm Du Dã cũng có chút sốt ruột. Em phải về nhà với anh. Nam Vân vừa tức vừa lo, người này sao lại cáu kỉnh xấu tính như trẻ con vậy? Nhưng cô sợ anh lại tiếp tục giở trò xấu, nên đành phải hứa với anh. Về, nhất định sẽ về. Lúc này, Lâm Du Dã mới buông cô ra. Nam Vân tức giận lườm anh một cái, sau đó không thèm quay đầu mà đi thẳng đến phòng ăn. Ăn được nửa bữa thì Nam Thủ đến. Nam Vân hơi ngạc nhiên, nhưng đây không phải là điều khiến cô ngạc nhiên nhất. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tâm trạng Nam Thủ có vẻ rất tốt. Khi bước vào bàn ăn, cô ta còn thân mật gọi cô một tiếng. Chị. Chỉ vì một tiếng chị này mà Nam Vận suýt xả cơm. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à. Sau bữa cơm, Nam Vận lên lầu và tiếp tục thu dọn hành lý. Tầm 2-3 giờ chiều, cô kéo vali xuống nhà, chuẩn bị đến trường. Thật trùng hợp, lúc này Nam Thủ cũng kéo vali xuống lầu. Ngày mai cô ta cũng bắt đầu khai giảng, tối nay sẽ đi báo danh. Buổi chiều Nam Khải Thăng có việc, sau khi ăn trưa liền kêu tài xế chờ mình đến công ty. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại một chiếc xe Porsche của Nguyễn Lệ Oánh. Nguyễn Lệ Oánh không muốn đưa Nam Vận đến trường, Nam Vận cũng không muốn đi xe của bà. Trong lòng hai người đều hiểu rõ mâu thuẫn với đối phương, nhưng Nguyễn Lệ Oánh biết bà ta không thể chủ động từ chối đưa cô đi học để không bị mang tiếng là bà mẹ kế xấu tính trước mặt quản gia. Nam Vân lại không chút lo lắng gì, cô muốn đi cùng Giá Tử, vì vậy cô chủ động nói với Nguyễn Lệ Oánh. Dì à, dì đưa Kiều Kiều đi đi, hôm nay Giá Tử lái xe tới, tôi chờ anh ấy đưa tôi đi học. Cô chưa bao giờ gọi Nguyễn Lệ Oánh là mẹ, vẫn luôn gọi bà ta là dì. Nguyễn Lệ Oánh vui vẻ cười đáp, được rồi, các con đi đường cẩn thận. Cuối cùng bà ta còn không quên dặn dò Lâm Du Dã, nhớ chăm sóc tốt cho Nam Vân. Nói xong thì dắt con gái đi. Chờ Nguyễn Lệ Oánh lái xe ra khỏi biệt thự, Nam Thủ kỳ quái hỏi mẹ. Mẹ, rõ ràng mẹ biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường, sao còn muốn tác hợp cho họ đến với nhau? Nguyễn Lệ Oánh thẳng thừng nói với con gái. Bởi vì Lâm Du Dã đang nghèo. Con biết, đó là bởi vì ba cảm thấy anh ta nghèo nên không thích anh ta. Ba muốn gả Nam Vân cho Quý Mạch Thần, cùng kết thông gia với Quý gia. Ở tây phủ của tứ đại gia tộc, ba gia tộc ở vị trí đầu là Từ, Lục, Lý và cuối cùng là Quý. Nguyễn Lệ Oánh bất lực thở dài. Con thật là ngu ngốc. Quý Mạch Thần có điều kiện tốt như vậy, con không muốn tranh giành sao? Muốn nhường cho Nam Vân sao? Nếu cô ta kết hôn với Quý Mạch Thần, cả đời này con sẽ không bao giờ vượt qua cô ta. Lúc này Nam Thủ mới hiểu được dụng tâm của mẹ mình, nhưng cô ta không tự tin như vậy. Đâu phải mẹ không biết Quý Mạch Thần trước đây đã đuổi theo Nam Vân ác liệt thế nào. Anh ta đốt pháo hoa trong trường để tỏ tình, sử dụng máy bay không người lái để tặng sợi dây chuyền kim cương, còn chảy cả đống hoa hồng dưới đất. Còn có thể tranh được ư? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ghép Nam Vân với thằng nhóc nghèo nàn đó. Chỉ cần Nam Vân khăng khăng đòi theo Lâm Du Dã, Quý Mạch Thần thích cô ta nhiều cỡ nào thì cũng đâu được gì. Bà con có phản đối cũng không được. Nam Thủ đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của mẹ mình, không khỏi giơ ngón tay cái cho mẹ. Mẹ, mẹ thật là lợi hại. Nguyễn Lệ Oánh cong khóe môi, ung dung đắc chí. Nếu mẹ không lợi hại, còn có thể có những ngày tháng tốt lành như vậy không? Bên ngoài mặt trời chói chang, nắng nóng gay gắt, trên xe bật điều hòa, nhiệt độ phù hợp. Lâm Du Dã im lặng lái xe mà không nói một lời. Nam Vân nhận ra anh có gì đó không ổn. Anh sao vậy? Lâm Du Dã cũng nhàn nhạt đáp. Không sao cả. Ây dô, vẻ mặt này của ngài chỉ thiếu điều viết ba chữ màu dỗ anh lên mặt thôi, còn không biết ngại mà bảo không sao cả. Nam Vân mệt mỏi thở dài. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi, cô thử hiểu Giá Tử. Chỉ cần anh giận dỗi hay ghen tuông là ngay lập tức sẽ biến thành đứa trẻ, cứ phải là cô dỗ mới được. Giờ anh chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thế thôi, chứ thực chất chính là một đứa trẻ 3 tuổi, không hơn không kém. Cô thấy hơi buồn cười, nhưng cô không biết tại sao là anh lại khó chịu. Anh đang tức giận sao, hay là ghen? Nhưng chắc không phải là ghen đâu, dù sao cô cũng đâu có làm chuyện gì để anh phải ghen. Vậy chắc là đang giận. Không phải em đã đồng ý với anh về nhà rồi sao? Cô đoán anh vì chuyện này mà tức giận, thế nên dỗ dành nói. Sáng nay là em đùa anh thôi. Lâm Du Dã quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô. Em thích anh không? Lại nữa, thật ấu trĩ mà. Nam Phận mỉm cười, nhìn anh chằm chằm. Cô rất nghiêm túc trả lời. Em thích, rất thích. Em thích anh nhất. Đúng vậy, em không chỉ là thích anh nhất, mà ngoài anh ra em đều không thích ai cả. Lâm Du Dã lúc này mới hài lòng, khóe môi cong lên như một đứa trẻ cuối cùng cũng được dỗ dành. Sườn mặt anh góc cạnh, đôi mắt như chất chứa ánh sao, sống mũi cao, xương quai hàm sắc cạnh mượt mà, khóe môi cong lên một vòng cung đẹp đẽ, nụ cười mang theo vẻ thỏa mãn, lại có chút tự mãn trẻ con. Nam Vận luôn vô thức bị thu hút bởi anh. 20 phút sau, xe chạy đến cổng trường phía đông của trường đại học Tây Phủ, nhưng Lâm Du Dã không dừng lại, mà anh rẽ thẳng vào tiểu khu đối diện. Nam Vận lo lắng. Em muốn đi báo danh trước. Lâm Du Dã kiên quyết. Về nhà trước. Nam Vận biết người này đang nghĩ gì, tức giận bất bình. Liêu manh. Lâm Du Dã giọng nói cũng có chút khàn khàn. Thật sự không muốn? Không muốn. Lâm Du Dã nói chắc chắn. Về nhà rồi em sẽ muốn. Vâng, đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.